Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xác nhận rằng những lời vợ của Đậu Đán và Đĩ Hạ Lưu đang nói về mình, xung quanh Hoa Hoa đã tụ tập một đám đông. Những người này có người từ trong làng chạy ra xem náo nhiệt, có người từ bên ngoài cầm cuốc đi qua. Dù từ đâu đến, tất cả đều chỉ vào Hoa Hoa và lặp đi lặp lại. Vợ của Đậu Đán, vợ của Đậu Đán. Hoa Hoa biết, vợ, có nghĩa là gì? Đại Xuyên đã nói, nếu hứa với ai thì người đó là vợ của mình. Nhưng Đậu Đán là ai? Sao mình lại trở thành vợ của hắn? Cô không hứa với Đậu Đán, cô đã hứa với tướng công. Cô là vợ của tướng công cơ mà. Khoan đã, Hoa Hoa chợt nghĩ, những người này nhận ra cô. Cô tỉnh dậy từ núi Tước Nhi, nhưng những người đó đều nói cô là người lạ. Vậy theo lời của những người này, cô là người ở đây. Không đúng, người vừa rồi nói cô là người mua bằng tiền của mình. Cô không phải người ở đây. Hoa Hoa vật lộn để thoát khỏi sự giữ chặt của người đó. Đang định giải thích thì bà Lý đã đến gần, nhìn thấy đúng là con dâu mà bà đã mua bằng tiền, định kéo cô trở về. Bà ta còn để ý thấy có một người đàn ông không quen biết đứng không xa bên cạnh cô. Bà ta không xem kỹ, chỉ lướt qua, thấy người đàn ông đó không phải người trong làng của bà. Bà ta lập tức nổi giận, cầm cái gậy dài và sẵng giọng chửi bới. Còn Đĩ Hạ Lưu này, lại còn dắt theo một gã đàn ông lạ, xem ta có đánh chết ngươi không? Hoa Hoa nhìn cây gậy gỗ đang đến gần, nhớ lại nỗi sợ bị đánh đập ở làng Tước Nhi, liền hoảng hốt chạy về phía tướng công, lẩn vào sau lưng hắn. Hoa Hoa thấy một bà lão cầm cây gậy gỗ to lớn vung về phía mình, sợ hãi liền lẩn trốn ra sau lưng tướng công. Ẩn mình xong, Hoa Hoa tin rằng tướng công sẽ cứu mình. Quả nhiên, cảm giác đau tê liệt từ cây gậy không ập đến. Hoa Hoa ngẩng đầu lên và thấy cây gậy không phải bị tướng công chặn lại mà là bị một người đàn ông cao lớn đứng gần đó nắm lấy. Người đàn ông đó đang vừa khóc vừa cầu xin, mẹ, đừng đánh vợ con. Hắn cướp lấy cây gậy một cách thô bạo và ôm vào lòng. Vợ con, đừng đánh vợ con, ôi ôi ôi. Một người đàn ông to lớn, mặc áo vải màu xanh đỏ loè loẹt, trông thật kỳ lạ, và trên đầu còn cắm một cọng cỏ đuôi chó, giờ lại đang khóc lóc thảm thiết. Hoa Hoa núp sau lưng tướng công, chỉ dám lộ đầu ra và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, cảm thấy hắn thật kỳ quái. Khi đang nhìn, người đàn ông quay lại, ánh mắt chạm vào mắt Hoa Hoa, rồi mỉm cười ngây ngô với cô, lộ ra hàm răng trắng bóng. Vợ con, nghe thấy những lời này, Hoa Hoa không hiểu vì sao cảm thấy rùng mình, tay nắm lấy tay áo của tướng công càng chặt hơn. Vợ con, Đậu Đán thấy vợ con hoàn toàn không để ý đến mình. Thậm chí không nhìn mình, hắn muốn vẫy tay để thu hút sự chú ý của cô, nhưng tay còn ôm cái gậy nên không tiện, hắn liền ném bỏ đồ trong tay và vẫy tay mạnh mẽ. Nhưng cô vẫn không để ý đến hắn, Đậu Đán cảm thấy bối rối và liền lao về phía cô. Á, tránh ra, Hoa Hoa vẫn theo dõi người này bằng ánh mắt, thấy hắn lao đến, hoảng hốt, nắm tay tướng công để ngăn hắn lại. Tướng công, cứu ta, Thời Khiêm cúi đầu nhìn Hoa Hoa. Vẻ mặt lo lắng của cô, rồi lại nhìn người đang lao tới, không nghĩ nhiều, hắn đá một cái vào người đó. Rắc rối thật, Đậu Đán bị cú đá bất ngờ đá ra xa, nhưng hắn không ngã, vì xung quanh có nhiều người, hắn bị đá vào đám đông và được mọi người đỡ lấy. Á, con trai ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lý thấy con trai mình bị đá bay đi, vội vàng chạy lại kiểm tra xem hắn có bị làm sao không, vừa kiểm tra vừa mắng mỏ. Những người dân xung quanh đã rõ ràng tình hình, thấy người này đá một người trong cùng làng, mọi người cảm thấy không công bằng, muốn bảo vệ người trong làng, nhưng nhìn người đàn ông lạ, lại hơi do dự. Xét về cú đá vừa rồi, người này rất mạnh mẽ. Vì không thể đối đầu trực tiếp, họ chỉ có thể chỉ trỏ vào hai người lạ, khiến cho nơi đây trở nên nhộn nhịp. Hoa Hoa không quan tâm nhiều đến việc người khác gọi mình là vợ của ai. Cô hiện tại lo lắng hơn về việc tướng công của mình luôn nhìn chằm chằm vào mình. Tướng công chắc chắn đang chờ lời giải thích từ cô, tại sao cô lại trở thành vợ của người khác. Nhưng cô cũng không biết lý do, cô cắn răng nói, không phải như vậy đâu, tướng công, không phải đâu. Ta không phải là vợ của hắn, ta hoàn toàn không biết hắn. Ồ, người không giữ gìn tiết hạnh, chạy trốn không nói, giờ còn dẫn một gã đàn ông lạ về làm tướng công. mày thật xấu hổ, hôm nay bà đây sẽ cho mày một bài học, cho mày tắm trong vại heo. Bà Lý nói, vừa kéo đậu đán đang muốn lao tới, vừa lớn tiếng kêu gọi người xung quanh. Nhờ ai đó đi mời Lý trưởng đến đây, hôm nay phải cho người không giữ gìn tiết hạnh này một bài học. Sau đó, bà lại tự kỷ khóc lóc. Ôi, nhà cửa không may mắn, thật đáng thương cho một lượng bạc của ta, đó là toàn bộ gia tài của ta. Thật đáng thương cho đậu đán của ta, đã lớn tuổi rồi, mới có được một vợ mà lại là người không giữ gìn tiết hạnh, giờ con trai ta lại không có vợ rồi. Có, ta có vợ, đậu đán nghe mẹ mình nói, chỉ tay về phía Hoa Hoa phản đối. Đó là vợ của ta, nói xong, hắn cố gắng giằng ra khỏi sự kìm hãm, vợ của hắn đang ở ngay trước mặt, hắn muốn chạy đến ôm vợ mình. Ta không phải là vợ của hắn, ta chỉ có một tướng công thôi, đây là tướng công của ta. Hoa Hoa kéo tay áo của tướng công, cho mọi người thấy. Các người xem, đây là tướng công của ta là vợ của hắn, thật sự. Hoa Hoa nghĩ, mặc dù Đại Xuyên là tướng công đầu tiên của cô vì đã cứu cô, nhưng cũng chính Đại Xuyên đã muốn đốt cô. Hiện tại, cô và Đại Xuyên đã không còn liên quan gì nữa, vì vậy Đại Xuyên không còn là tướng công của cô nữa. Cách chương.